Thái cổ cuồng ma, chương 705, hù dọa chạy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên huyền tinh thần, trung su thiên vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự thiên địa vỡ vụn, trọng tụ thiên địa sau. Huyết đế là khích lệ các thế lực, thiết lập vạn năm một lần tinh thần tranh đoạt chiến. Bất kỳ tông môn nào, bất kỳ thế lực nào chỉ cần là bốn đại tinh thần, cũng có tư cách tham gia lần này tinh thần tranh đoạt chiến. Mà nhiều lần tranh đoạt chiến đều tại cách tinh thần cổ tông gần đây bốn đại tinh thần đệ nhất chủ thành huyết đế cổ thành cử hành. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ khổng lồ huyết đế cổ thành bên ngoài thành đã xây dựng tốt tranh đoạt lôi đài. Lặng lẽ chờ tinh thần tranh đoạt chiến bắt đầu. Mà tập hợp đến bốn đại tinh thần các thế lực lớn thiên chi kiêu tử huyết đế bên trong tòa thành cổ có thể dùng đầy ắp cả người để hình dung. Lúc này, huyết đế bên trong tòa thành cổ đàm luận nói nhiều nhất đề. Vẫn là sát thần Lý Hữu Tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền tinh thần tu sĩ phần lớn nghe nhiều nên quen. Mà bọn họ hứng thú với giảng thuật Tần Vũ sự tích. Thấy còn lại tinh thần tu sĩ nghe sau kia ngây ngô mộc bộ dáng. Bọn họ rất là hưởng thụ. Trong thần thái cũng toát ra một phần kiêu căng. Chỉ bất quá, bọn họ quên Tần Vũ là khốn long tinh thần người. Mà bọn họ lần đầu tiên nghe được lúc, khiếp sợ dáng vẻ so với còn lại tinh thần tu sĩ cũng không khá hơn chút nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại ba đại tinh thần người đều không ngoại lệ. Người nghe đều kinh hãi. Về phần khốn long tinh thần thanh niên các tu sĩ. Toàn bộ sau khi nghe nói mỗi cái như bị sét đánh như vậy ngay tại chỗ. Là ta nghe lầm sao? Bọn họ đàm luận sát thần Lý Hữu Tài là chúng ta quen biết Lý Hữu Tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, những lời này cơ hồ là mỗi một vị khốn long tinh thần thanh niên sau khi nghe nói trong lòng dâng lên ý nghĩ. Ở huyết đế cổ thành một khách sạn bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát thần Lý Hữu Tài. Luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền. Có vài vị tiên cảnh cường giả thủ hộ, ép nửa bước tiên cảnh tự bộc thật không phải là ta nghe sai sao. Hắn đúng là người điên, hắn không phải là không có rời đi tiên vũ bí cảnh sao. Một tên hắc y thanh niên lời nói kinh hãi nói, hắn bách luyện cổ tông Đồng Uyên, ngày xưa cùng Tần Vũ có đụng chạm, nhưng cuối cùng cùng với Tần Vũ nở nụ cười quên hết thù oán. Đến từ khốn long tinh thần, còn nói bách luyện cổ tông, trừ hắn còn có ai, không nghĩ tới hắn lại đến thiên huyền tinh thần. Bách luyện cổ tông thiên kiêu số một Lý Huyền Thanh khổ sở nói. Ban đầu ở người thợ săn bên trong hắn bị hình trạch yêu cầu trộm qua Tần Vũ cùng nhất đao chém hồng huyền lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên hồng huyền trên mặt khiếp sợ cũng là thật lâu không tản đi. Ban đầu ở tiên trì cổ thành, Tần Vũ đã làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng bởi vì tiên vũ bí cảnh quan bế, Tần Vũ cũng chưa ra. Hắn còn tưởng rằng Tần Vũ gặp bất trắc, lại không nghĩ rằng chẳng những không có chết ngược lại lắc mình một cái trở thành đỉnh cấp thế lực đích truyền huyết mạch. Càng là khiếp sợ toàn bộ thiên huyền tinh thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về nghĩ lúc đó săn thú cuộc chiến hồng huyền ánh mắt phức tạp không dứt. Vốn tưởng rằng lần này lấy được không nhỏ tạo hóa. Vốn tưởng rằng có thể xúc giảm khoảng cách. Lại không nghĩ rằng hắn đã đứng ở không cách nào với tới độ cao. Không chỉ là Lý Huyền Thanh đám người. Mà lúc trước cùng Tần Vũ có đụng chạm Ngô Đồng Cốc. Mãng Hoang Sơn, Tiên Vương Khương Gia, Trọng Kiếm Cổ Tông cùng với rất nhiều ngày xưa cùng Tần Vũ có đụng chạm người. Ở sau khi nghe nói, mỗi cái như bị sét đánh. Mà sau khi phản ứng, đều là sợ hãi đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ bây giờ đã đứng ở bốn đại tinh thần đỉnh. Nếu quả thật muốn báo thù, sợ rằng cũng không cần hắn tự mình động thủ. Phía sau chiếu ra đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc tới. Bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lôi Trác Việt đi ở huyết đế bên trong tòa thành cổ. Nghe vô số tu sĩ sống động miêu tả Tần Vũ, lại cũng không đi lang thang tâm tình, trực tiếp trở lại chỗ cư trụ. Tại sao sẽ như vậy? Lôi Trác Việt tức giận gào thét. Ban đầu tiên Vũ bí cảnh quan bế, hắn thấy Tần Vũ chưa ra, còn hối hận rất lâu. Hối hận không có ở tiên Vũ trong bí cảnh tìm Tần Vũ. Tự tay đem Tần Vũ chém chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lắc mình một cái. Chẳng những trở thành chiếu gia đích truyền huyết mạch. Còn nắm giữ tiên cảnh cường giả thủ hộ mặc dù Lôi Trác Việt ở tiên Vũ bí cảnh lấy được một cụ nửa bước tiên cảnh thi thể. Hơn nữa luyện thành tử nô. Nhưng so với chân chính tiên cảnh. Kia tử nô thì có ích lợi gì? Ta không cam lòng, Lôi Trác Việt diện mục dữ tợn. Hắn không cách nào tưởng tượng ban đầu trong mắt con kiến hôi đã lớn lên đến để cho hắn đều ngửa mặt trông lên tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết đế cổ thành một chỗ khác phủ đệ. Nhai tí nhất tộc yêu nghiệt môn tề tụ nhất đường. Nhai tí chi vương ngồi ở ngay phía trên sắc mặt cực kỳ âm trầm nghe nhai tí tộc nhân giảng thuật thật sự nghe được liên quan tới Tần Vũ sự tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, nhai tí chi vương một trường nát bấy bàn uống trà nhỏ. Sắc mặt âm trầm như nước. Lúc trước ở đạo thứ nhất rãnh trời trên. Bởi vì đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú nguyên nhân. Nhai tí chi vương không dám đối với Tần Vũ như thế nào. Có thể ở hồng hoang trong cấm địa lấy được đại tạo hóa. Dung hợp rất nhiều máu của hung thú. Khiến cho nhai tí chi vương thực lực mức độ lớn tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tiền vũ bí cảnh quan bế lúc. Bởi vì Tần Vũ chưa ra. Khiến cho nhai tí chi vương hối hận vạn phần. Hối hận không có đem hết toàn lực đoạt lại chuôi đao kia có thể nhường cho nhai tí chi vương không nghĩ tới là. Tần Vũ lại chạy đến thiên huyền tinh thần tới. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là. Tần Vũ hóa thân chiếu ra đích truyền huyết mạch. Nếu như chỉ là như thế. Nhai tí chi vương có nắm chắc chỉ cần cho hắn đủ thời gian. Là được diệt chiếu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể kia luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền. Tiên cảnh cường giả thủ hộ, để cho nhai tí chi vương cũng không dám xúc kỳ phong mang. Nói cách khác, muốn từ Tần Vũ trong tay đoạt lại giết nhận, càng là không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhai tí nhất tộc thí, tích ngày thứ hai đám người sau khi nghe nói, bọn chúng đều là thần sắc hoảng hốt, không thể tin được thật sự nghe. Huyết viên nơi đó, thí đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thầm nói không ổn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ở huyết đế cổ thành cực tây. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiên cảnh cường giả thủ hộ, Luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền. Ta không cam lòng a. Thiếu niên Trục Hoang diện mục dữ tợn gầm thét. Cái trạng thái này đã kéo dài mấy giờ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước ở tiên vũ bí cảnh quan bế sau. Thiếu niên Trục Hoang bởi vì tần vũ chưa ra. Đã là kích động lại vừa là tiếc cho. Kích động là duy nhất một biết hắn thân phận chân chính. Lại bị hắn coi là đại địch người chết. Tiếc cho là tần vũ trên người thiên chỉ sau đó tần vũ mà ở lại tiên vũ bí cảnh. Có thể đi tới thiên huyền tinh thần sau. Để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là. Tất cả mọi người đều đang bàn luận tần vũ mà tần vũ các loại chiến tích. Không có chỗ nào mà không phải là thiếu niên Trục Hoang khiếp sợ. Thậm chí kinh hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cách nào tưởng tượng tần vũ như thế nào ngắn ngủi trong mấy thập niên lớn lên tới mức này. Ta không cam lòng a. Chấm, thiếu niên Trục Hoang ngửa mặt lên trời gào thét. Ở tiền vũ trong bí cảnh lấy được đại tạo hóa hắn. Vốn tưởng rằng bốn đại tinh thần trong thế hệ thanh niên bên trong không người có thể không biết sao hắn. Nhưng bây giờ tần vũ kinh người chiến tích đã để cho thiếu niên Trục Hoang cũng kinh hồn bạt vía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, không được, nếu đụng phải tiểu tử kia, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Thiếu niên Trục Hoang đứng lên. Ở trong tiểu viện đi tới đi lui. Ban đầu rời đi thiên cương tháp. Ở trên trời địa cực hỏa trận bên trong hắn ám toán tần vũ một lần. Thiếu chút nữa để cho tần vũ đưa mạng nhỏ. Bởi vì này, thiếu niên Trục Hoang liền có thể kết luận tần vũ chỉ cần có cơ hội liền đối với sẽ không bỏ qua chính mình. Hồi lâu sau, hắn quyết định, cắn chặt hàm răng, đạo. Ta được mau rời đi nơi này chờ ta đem kia truyền thừa toàn bộ nắm giữ lại ẩn núp sau một thời gian ngắn. Đang tìm hắn không muộn. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nội tâm bực bội dị thương. Chính mình nhưng là danh chấn hồng hoang Trục Hoang a bây giờ lại bị một cái hậu bối hù dọa chạy. Nhưng tần vũ kinh người chiến tích, lại để cho Trục Hoang không có còn lại đường có thể chọn. Coi như hắn thực lực bây giờ phi phàm, nhưng so với nửa bước tiên cảnh không kém là một đinh một chút a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi quyết định, thiếu niên Trục Hoang vận hành man thiên thuật, vội vã rời đi huyết đế cổ thành. Có người vui sướng có người buồn. Đang cùng tần vũ có đụng chạm người thấp thỏm lo âu lúc. Huyết đế cổ thành một con đường lớn thượng. Một tên bướng bỉnh thanh niên mặt đầy hưng phấn nghe bốn phía tu sĩ tiếng thán phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu ra đích truyền huyết mạch. Ép nửa bước tiên cảnh tự bộc luân hồi lão tổ đệ tử thân truyền. Tiên cảnh cường giả thủ hộ lên đỉnh Vĩnh Hằng Phong chặt chặt Lý đại ca. Người đây là lấy được liền đại tạo hóa a. Bướng bỉnh thanh niên tâm hoa nộ phóng. Hắn thanh niên chính là Lý Cầu Tử. Đi tới huyết đế cổ thành sau. Cơ hồ đều là nghe có liên quan tần vũ sự tích. Mặc dù nói tới nói lui cũng liền kia mấy chuyện. Có thể Lý Cầu Tử mỗi lần đều nghe nồng nhiệt. Thậm chí. Không việc gì thời điểm còn chạy đến các trên đường lớn đặc biệt đi nghe chúng nhân bàn luận tần vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, bất diệt đạo gia có người cầu kiến. Ngay tại Lý Cầu Tử đi lang thang lúc, bên tai truyền tới một đạo già nua tiếng. Bất diệt đạo gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cầu Tử lăng xuống. Trong đầu hiện lên một tấm cao ngạo khuôn mặt. Hắn cười lạnh trả lời. Thì nói ta không rảnh. Lý Cầu Tử mãi mãi cũng không cách nào quên ở tiên vũ bí cảnh hồng hoang trong cấm địa. Bất diệt đạo gia Tử Đệ mặt nhọn, đặc biệt là đạo tử thần mắt nhìn xuống ánh mắt của hắn, khiến cho Lý Cầu Tử hận thấu xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần này, đi tới huyết đế cổ thành sau, bất diệt đạo gia sẽ tìm chính mình. Hơn nữa còn là, cầu kiến, Lý Cầu Tử làm sao không biết đây là bởi vì Tần Vũ duyên cớ. Mặc dù ta Lý Cầu Tử không thích dựa vào người khác, nhưng muốn trừ lần này, Lý Cầu Tử tuét miệng tự nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nhận biết Tần Vũ sau có thể để cho hắn có ở đây không diệt đạo ra trước mặt hãnh diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu tộc là mẫu thân, kia tang thương tiếng trầm thấp nói. Lý Cầu Tử trên mặt bướng bỉnh trong nháy mắt cứng ngắc, thân thể run lẩy bẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.